Con thiên tài và bố tổng tài. Chương 977, đại dương mênh mông không có cách nào trốn thoát được. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nhi thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, bắt lấy bọn họ, sao bọn chúng có thể trốn ra ngoài được vậy? Sau khi Tùng Sam và Bạc Dạ lui qua bên này, nhìn thấy ở hướng ngược lại bóng dáng của Đường Thi và Đường Dịch đã hoàn toàn biến mất. Hai người đàn ông quay sang nhìn nhau, tiếp đó duỗi tay ra trực tiếp đập nát kính cửa sổ bên cạnh. Chúng nó không thể trốn thoát được đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, tên cầm đầu đám người mặc áo đen hô to. Bên ngoài kia bốn phía xung quanh đều là biển rộng. Các người chắc chắn sẽ không thể thoát được đâu. Nhảy đi, nhảy thử đi, rồi làm mồi cho cá mập. Bạc Dạ và Tùng Sam giật mình quay đầu lại. Nhìn từ cửa kính thủy tinh đã vỡ nát trông ra xa. Lại phát hiện bọn họ đang ở trên một chiếc du thuyền khổng lồ. Phía trên là gió thoi, phía dưới là sóng biển cuồn cuộn không ngừng dâng lên, và đập vào thân thuyền mang theo vô số sát ý. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, cho dù là ban ngày nhưng nhìn từ trên cao xuống, biển rộng chẳng khác nào một vực sâu không đáy, là độ sâu không thể lường được. Đi xuống mỗi một tắc đều là bộc phát cảm giác áp lực đến mức chấn động lòng người. Nhìn kỹ biển sâu khiến cho người ta đều không tự giác được mang theo một nỗi sợ hãi. Cá mập, cá voi trắng, càng không thể tránh khỏi rắn biển cùng với các loài động vật. Sinh vật biển mang theo vô số cái răng nanh xấu xí sẵn sàng cắn xé bất cứ lúc nào. Con người chỉ giống như là một giọt nước nhỏ giữa đại dương rộng lớn. Tưởng chừng như chỉ cần một con sóng cũng có thể nuốt chửng lấy bọn họ. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, bây giờ Bạc Dạ mới chính thức hiểu được. Hóa ra đây chính là phương thức tốt nhất để giết người mà không thấy máu. Du thuyền lặng lẽ chìm nghỉm, im lặng không tạo một tiếng động. Mọi người đều sẽ biến thành hài cốt bị chôn thật sâu dưới đáy biển. Về sau chắc chắn sẽ trở thành thức ăn cho các loại động vật biển. Từ này về sau, tất cả dấu vết trên thế giới này đều biến mất hoàn toàn. Vinh Nam giáp tâm tàn nhẫn muốn chôn vùi bọn họ ở dưới lòng biển sâu này. Còn Nho Do trước kia từng có một vụ rơi máy bay không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, có người khắc khắc cười mấy tiếng. Nhóm người này không chết. Bọn họ cũng bị nhốt ở dưới đáy của chiếc du thuyền này. Tất cả các người đều phải chết. Không một ai có thể cứu được các người. Bọn họ còn mang cả nhà tù lên du thuyền. Có vẻ đám người này đã định sẵn Bạc Dạ và Tùng Sam chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, cuối cùng hai người đàn ông liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó xoay người nhảy qua cánh cửa sổ đã bị đập vỡ kia thoát ra ngoài. Nhảy xuống đại dương mênh mông sóng nước sâu không thấy đáy. Khoảnh khắc vượt qua trong tích tắc, Bạc Dạ nhìn chằm chằm vào biển sâu. Nó giống như là bồn máu miệng rộng đang há to miệng. Mờ ảo xuất hiện những chiếc răng nanh bén nhọn mang theo sự chết chóc. Có thể cắn xé vỡ vụn tứ chi của anh lúc nào không hay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, đột nhiên trong đầu hiện lên một câu. Bạn đang chăm chú nhìn vực sâu cũng là lúc vực sâu đang chăm chú nhìn bạn. Rồi sau đó hai bóng ngoi gian dẫn chất nhanh. Trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Đọc truyện mới nhất tại Tê Duyện 88. Net, ngay cả một tiếng động lúc roi xuống nước cũng bị nước biển nuốt chửng không có vang lên. Cứ như vậy lặng im không một tiếng động nhấn chim bon họ. Đám người áo đen đuổi tới cửa sổ, nhìn thoáng qua chỉ còn là cảnh tượng sóng to gió lớn. Tên cầm đầu phất tay áo, không cần đuổi theo nữa. Tự mình nhảy xuống biển sâu như vậy chẳng khác nào là tự đi tìm đường chết. Mấy tên đó chắc chắn đã chết,